Cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 122, ngọn nguồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng sản khoa đông người quá. Dịch Lợi Khuynh chưa vào gặp Lâm Yên ngay mà đi tìm A Phúc trước. A Phúc nằm im trên giường bệnh, không nói một lời. Dịch Lợi Khuynh cũng im lặng, khóa trái cửa phòng bệnh, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, người mở lời trước vẫn là Dịch Lợi Khuynh. Vì sao lại giao túi sách của cô ấy ra? Cậu có biết mình đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch không? Đáng lẽ mọi chuyện đã có thể kết thúc. Giờ cậu nói đi, nếu lỡ như cô ấy lao xuống sông thì sao? Cái mạng rách này của cậu có đáng để chuộc tội không? A Phúc cúi đầu nói khẽ. Em tưởng tờ giấy đó là thật. Em sợ. Ánh mắt Dịch Lợi Khuynh trở nên lạnh lẽo. Đúng là đầu óc chẳng có chút chữ nghĩa nào. A Phúc im lặng. Dịch Lợi Khuynh bất ngờ túm cổ áo hắn kéo lên. Ngay từ đầu cậu sợ cái gì? Không phải nhà họ Tần có mặt ở đó sao? Sao không lập tức báo cho họ? Hà, A Phúc rũ mắt. Lâm Dĩ Vi bảo em đổi thuốc phá thai. Tôi không ngờ cô ta muốn lấy chìa khóa xe. Ban đầu em nghĩ chỉ cần đứa nhỏ còn trong bụng một ngày thì cô Lâm sẽ không gặp lại anh. Em thừa nhận là tôi ích kỷ. Chưa kịp dứt lời, một cú đấm chắc nịch đã giáng xuống má A Phúc. Chuẩn bị đi tù đi. Tội danh, âm mưu hại thai nhi. Nói xong, Dịch Lợi Khuynh đứng dậy rời khỏi phòng. Tại cổng bệnh viện, lại chạm mặt Mẫn Hành Châu. Hai người đi lướt qua nhau. Cùng lúc dừng bước, Dịch Lợi Khuynh buông một câu. Cái thai nhỏ của anh ăn khỏe lắm đấy. Hừ, Mẫn Hành Châu ngẩn ra 2 giây. Ai dạy anh nói kiểu đó? Dịch Lợi Khuynh bật cười. Vợ cũ anh đấy, gọi là cái thai nhỏ. Mẫn Hành Châu khẽ nhíu mày. Dịch Lợi Khuynh lại nói thêm. Nếu nuôi không nổi thì tìm tôi. Cái thai nhỏ ấy cực mê đùi gà. Bữa nọ ở nhà tôi, ăn sạch 6 cái. Mẫn Hành Châu liếc anh ta một cái. Tối nay chuyển tiền cơm cho anh. Dịch Lợi Khuynh chẳng khách khí. 10 đồng một cái, 6 cái 60, 100, Mẫn Hành Châu bước đi, không thèm quay đầu lại, còn cơm với rau thì không tính tiền chắc. Dịch Lợi Khuynh xoay người rời đi, trong lòng thực ra vẫn canh cánh, vừa quan tâm cô, lại vừa thấy khó chịu nếu cô và Mẫn Hành Châu quay lại với nhau. Mẫn Hành Châu đẩy cửa bước vào phòng bệnh, hành lang trước đó có ai? Trong phòng lúc này vẫn y nguyên từng ấy người. Bà cụ, ông cụ, Tần Đào, Triệu Nhị, Liêu Tam Tiểu Thư, Lục Tiểu Đề, cả em gái của Dịch Lợi Khuynh. Các bậc trưởng bối trong nhà họ Mẫn. Từ trên xuống dưới, không sót một ai. Tất cả đều chen chúc quanh giường của Lâm Yên. Mẫn Hành Châu đổi tay cầm áo vest. Nhàn nhạt nói, phòng này có thông gió không vậy? Từng chữ anh nói ra đều rơi vào tai mọi người. Tất cả cùng lúc quay đầu nhìn anh. Xong việc rồi hả? Chỉ có bà cụ mới trấn áp nổi Mẫn Hành Châu. Nheo mắt khoát tay. Hành Châu à, cháu chắc chưa ăn tối đâu nhỉ? Đi ăn trước rồi quay lại. Anh đáp, cháu ăn rồi. Bà cụ chống gậy, giơ tay đẩy Tần Đào đi trước. Vậy thì đi ăn ở khách sạn của cháu. Lần này bà đây mời. Bà nội thật phong độ. Tần Đào đỡ bà rời đi. Mời bà. Mọi người trong phòng cũng nhân cơ hội giải tán. Vừa nói đi ăn đâu đó, vừa bàn xem có nên cho hết vệ sĩ nhà họ Mẫn đứng canh ngoài cửa phòng hay không. Người vừa đi hết, trong chăn chỉ còn một bóng nhỏ cuộn tròn không nhúc nhích, chỉ lộ ra nửa đầu với mái tóc mềm xù lộm trộm. Mẫn Hành Châu cũng không cử động, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu lộ ra ấy. Vài phút trôi qua, cuối cùng Lâm Yên chịu thua, chui đầu ra khỏi chăn. Anh đứng ngay cạnh giường, vẫn mặc chiếc sơ mi từ tối qua, cổ áo thấm mồ hôi mỏng. Ánh đèn hắt xuống khiến cả người anh toát lên khí chất lạnh lẽo đến gai người. Ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt cô vô tình rơi thẳng vào mắt anh, như rơi vào xoáy nước sâu thẳm không thể né tránh. Ánh nhìn anh dành cho cô, đen tối, phức tạp, dễ khiến người ta đọc thấu như thể đang nhìn cô bị nung trong lửa đỏ. Xương da đều rỉ máu vì áp lực vô hình. Lâm Yên rụt người chui trở lại chăn. Mẫn Hành Châu khẽ cười. Rất khẽ, ăn no chưa? Giọng cô từ trong chăn vọng ra. Bà nội từ trưa đã sai người mang đồ ăn đến rất nhiều. Còn đích thân đút cho cô ăn nữa, tay cô bị thương. Cái kiểu đãi ngộ này đúng là chết người. Một lúc sau lại yên tĩnh. Lâm Yên chui ra lần nữa. Thấy Mẫn Hành Châu đã ném áo khoác vest lên sofa. Một vệ sĩ nhà họ Mẫn bước vào. Đưa cho anh một chiếc sơ mi đã gấp gọn. Anh quay lưng về phía cô thay áo. Tấm lưng rộng, thân trên vạm vỡ rõ ràng. Anh nâng khuỷu tay lên. Ngón tay dài kẹp cổ áo sơ mi. Cơ thể nhanh chóng bị lớp vải bao phủ. Một luồng gió mát thoảng qua khiến mặt cô lạnh buốt. Không việc gì lại thay áo ở đây. Chẳng lẽ không về nhà mà thay? Lâm Yên quay đầu, nhìn ra bệ cửa sổ sát đất. Bên ngoài trời đã tối từ lâu. Ở bệnh viện một mình quả thật hơi đáng sợ. Dù căn phòng này chẳng giống phòng bệnh nhưng chỉ cần dính dáng đến bệnh viện là cô đã không thích nổi. Ban ngày Tam tiểu thư còn bảo sẽ ở lại với cô. Kết quả người đi rồi. Giờ ngay cả điện thoại cũng không cầm được. Nằm một mình chán muốn phát điên. Tivi cũng chẳng ai bật cho xem. Cứ nằm mãi thế này thì sống sao? Không có điện thoại, chẳng lẽ nằm hoài không phát rồ chắc? Một luồng gió lạnh chui thẳng vào chăn. Người Lâm Yên lập tức cứng đờ. Một mùi hương dễ chịu nhanh chóng lan tỏa quanh cô, mùi của áo sơ mi mới. Pha với hương thơm của gỗ lâu năm phủ đầy hoa bách hợp. Tựa như một vụ nổ dịu dàng trùm lấy cô. Không còn cái mùi nicotine thoảng nhẹ như thường ngày nữa. Cơ thể chạm nhau, lồng ngực anh ép sát lưng cô. Cằm đè NS đầu cô. Lực đạo khá mạnh. Bàn tay dày rộng của anh trượt theo cánh tay cô, chạm đến chỗ quấn băng. Ngốc, Lâm Yên cũng tự thấy mình thật ngốc đến đáng thương. Lúc Mẫn Hành Châu mở cửa xe bế cô ra, đầu cô đập vào vô lăng, hai tay thì giữ chặt lấy phần bụng ngoài. Lúc đó em có nghĩ tới không? Nếu lật xe cháy nổ, em có phải sẽ cùng anh bay thẳng lên thiên đường? Mẫn Hành Châu khẽ đáp. Em làm gì có công đức gì mà lên thiên đường. Lâm Yên có thể cử động chân, liền đá loạn ra sau. Cuối cùng vẫn bị anh giữ chặt. Lâm Yên nửa người trên còn động đậy được. Vùi đầu vào gối, định tránh anh, nhưng anh không cho. Đưa tay nắm lấy cằm cô, kéo theo cả mái tóc dài. Ép mực cô dính chặt lên cơ ngực nóng rực cứng rắn của anh. Rèm lụa bên cửa sổ bay nhẹ. Kính phản chiếu rõ hình ảnh hai người quấn lấy nhau. Lâm Yên không ngủ được. Đòi xem phim trên điện thoại. Bị anh mắng là trẻ con vô lý. Cô liền làm nũng không chút xấu hổ. Mẫn Hành Châu ôm cô. Lười biếng dựa vào đầu giường. Tay anh đặt lên lớp ga giường trắng muốt. Cầm lấy chiếc máy tính bảng. Mở video ngắn cho cô xem. Tay còn lại thì vòng qua vai cô. Nhẹ nhàng xoa bóp từng chút, Lâm Yên dựa sát vào ngực anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh xuyên qua lớp vải áo, khiến cô nóng bừng lên, nhất quyết đòi giảm nhiệt độ phòng. Anh không chịu, cô dở tính, trừng mắt nhìn màn hình, chuyển cái này đi, không hay. Mẫn Hành Châu lướt sang video khác bằng một tay, cô vẫn không hài lòng, ngẩng cằm lên đòi đổi tiếp. Đổi đến cả chục cái. Anh liếc cô. Rốt cuộc em muốn xem cái gì? Lâm Yên ngây thơ đáp. Tất nhiên là phải xem cái nào hay. Anh vừa lúc trượt đến video ngắn cắt ghép của Tạ An do fan làm để quảng bá. Mẫn Hành Châu liền cố ý dừng lại bắt cô xem. Thế này có được gọi là hay chưa? Lâm Yên bị ép xem hết. Chết tiệt cái thuật toán. Sau đó toàn hiện Tạ An. Xem phát ngán, cô ngọ nguậy người, không muốn xem nữa, cách chương.